Thập niên 70, Xuyên Thành Mệnh Cẩm Lý. Chương 147. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng Trình Kiêu và Vãn Vãn đều thấy thấp thỏm không yên. Nhưng giờ thấy hành động của tia chớp bỗng lại thấy an tâm phần nào. Cả hai đều nhìn sang nhau. Lẽ nào báo săn ổn cả rồi? Nếu báo săn có chuyện gì chắc chắn tia chớp sẽ không có biểu cảm như thế. Càng sẽ không phản ứng như vậy. Họ đều biết quan hệ giữa tia chớp và báo săn rất tốt. Hai đứa nó cùng được Trình Kiêu bế ra từ nhà thợ săn. Cả hai cùng lớn lên. Cùng được Trình Kiêu huấn luyện. Không những là anh em mà còn là anh em sống C, H, E, T có nhau. Đi thôi. Dù có thế nào chúng ta cũng phải gặp báo săn. Dù báo săn có còn sống hay không, trốn tránh cũng không phải cách. Trình Kiêu nuốt ngược nửa sau câu nói vào trong, chặn ở họng, không nói ra miệng. Vãn Vãn gật đầu, dĩ nhiên cô bé cũng hiểu tâm trạng của Trình Kiêu. Chẳng phải cô bé cũng vậy hay sao? Cậu ấy nói đúng, dù kết quả thế nào, họ cũng phải đối mặt. Phản ứng của tia chớp đã nói cho họ biết, có lẽ báo săn thực sự không bị gì cả. Suy đoán đó khiến họ nhẹ nhõm hơn hẳn. Cả hai bình ổn cảm xúc. Trình Kiêu nắm lấy tay Vãn Vãn. Cả hai cùng chạy về phía nhà họ Trình. Hai người Lục Tư Hoa và mẹ Trình đi sau họ thấy hai cô cậu bé nắm tay nhau trước mặt. Trong lòng xuất hiện niềm vui khó diễn tả thành lời. Hai người hiểu rõ Tô Vãn Vãn và Trình Tiêu cực kỳ thân thiết. Từ lúc Vãn Vãn mới chào đời, Trình Kiêu đã luôn bảo vệ cô bé. Đích thân cứu Vãn Vãn ra khỏi bầy sói. Nhà chú hai bên họ Tô cực kỳ cảm kích công ơn ấy. Lần này nhà họ Trình gặp đại nạn, hai mẹ con họ cũng vô cùng biết ơn người nhà họ Tô. Nếu như không có họ, chắc hẳn mẹ con hai người sẽ phải chịu đựng sự độc ác của Lương Lại Tử rồi. Nếu không có tia chớp cắn chặt Lương Lại Tử, nếu nhà họ Tô không vừa khéo chạy về từ trên huyện thì hậu quả ra sao quả là khó mà đoán được. Chuyện này nối tiếp chuyện kia như nhân quả tuần hoàn. Không có Trình Kiêu là nhân trước đó thì sẽ chẳng có nhà Tô cần là quả hiện tại. Nếu khi ấy Vãn Vãn không được cứu về, nhà Tô cần sẽ bị tổn thương tinh thần. Cuối cùng kết quả ra sao cũng chẳng ai biết được. Có lẽ sẽ chia tay, cũng có lẽ sẽ không chia tay. Có lẽ hai vợ chồng sẽ tuyệt vọng từ đó. Cũng chính bởi khi ấy Trình Kiêu đã ra tay cứu giúp nên giờ mới có nhà họ Tô làm quả cứu ngược lại hai mẹ con nhà họ Trình. Giờ hai đứa nhóc thân thiết như vậy, tay nắm chặt tay, khiến mẹ Trình và Lục Tư Hoa vui mừng không thôi. Thấy Trình Kiêu bảo vệ Vãn Vãn, Lục Tư Hoa rất vui lòng. Vậy thì cô ấy sẽ chẳng phải sợ Vãn Vãn sẽ gặp chuyện gì nữa. Có Vãn Vãn ở cùng bé Kiêu, tôi yên tâm rồi, mẹ Trình nói. Từ sau khi Hiểu Mộng Lạc mất, bé Kiêu lúc nào cũng ủ rũ. Giờ đã có Vãn Vãn bên cạnh, tâm trạng của nó ắt sẽ khá hơn rất nhiều. Sẽ không còn nặng trĩu tâm sự như thế nữa. Đây cũng chính là điều chị ấy lo nhất về con trai. Thực chất sau khi Hiểu Mộng Lạc mất, người tự trách nhất là Trình Kiêu. Trong lòng cậu ấy vẫn không thể tha thứ cho chính mình. Giờ đã có Vãn Vãn ở cùng cậu ấy, mẹ Trình cũng thấy an tâm hẳn. Cứ để cậu ấy coi Vãn Vãn như em gái mình vậy. Vậy có thể vơi bớt phần nào trong trái tim anh. Nếu để Trình Kiêu biết mẹ mình nghĩ như vậy, cậu ấy chắn chắn sẽ phản bác ngay. Vãn Vãn là Vãn Vãn, Hiểu Mộng là Hiểu Mộng. Đây là hai chuyện khác hẳn nhau, không thể gộp chung được. Dĩ nhiên Trình Kiêu cũng không biết những chuyện này. Lúc này, Trình Kiêu và Vãn Vãn vừa chạy vào nhà họ Trình đã thấy báo săn đang nằm ngoan ngoãn trong chiếc nhà gỗ nhỏ của mình. Trước mặt nó là một bát thức ăn cho chó được Tô Kiến Quốc chuẩn bị cho. Tia chớp cũng đang nằm đó L, I, E, M lông trên người báo săn. Vì đã liều sống liều C, H, E, T tê với Lương Lại Tử nên lớp lông của báo săn đã trở nên lởm chởm. Trông hơi khó coi, nhưng trong mắt Trình Kiêu, vậy mới gọi là đẹp. Trong mắt cậu ấy, báo săn là chú chó đẹp nhất trên đời. Báo săn, cậu ấy nghẹn ngào cất tiếng gọi. Báo săn của cậu ấy vẫn chưa chết. Nó vẫn còn sống, giấc mơ đó là giả. Đó chỉ là kết quả của việc ngày nghĩ sao đêm mơ vậy mà thôi. Chắc chắn không phải thật. Báo săn không sao hết. Mẹ cậu ấy cũng chẳng việc gì. Vãn Vãn càng không thể xảy ra chuyện. Là giả, chắc chắn là giả. Trình Kiêu nghĩ bụng, cảnh tượng trong giấc mơ đừng xảy ra. Cho dù là bất cứ ai trong giấc mơ ấy gặp chuyện chẳng lành cũng là một niềm đau. Là sự tổn thương lớn nhất với cậu ấy. Cậu ấy không muốn chuyện như thế xảy ra. Tuyệt đối không được như vậy. Báo săn thấy chủ nhân đến cũng bật dậy. Nhìn chằm chằm vào cậu ấy. Muốn chạy ra đón cậu ấy. Nhưng cơn đau truyền đến trên người khiến nó bật ra tiếng. Ăng ẳng, cơ thể cũng lắc lư theo. Nó phát hiện bản thân bỗng thật vô dụng. Nó nhìn chủ nhân đầy lo lắng. Sợ chủ nhân không còn cần nó nữa. Trình Kiêu đã chạy đến. Ôm chầm lấy báo săn. Cậu ấy ôm nó mà khóe mắt ươn ướt. Báo săn của cậu ấy suýt chút đã. May quá, báo săn vẫn còn sống. Cho dù vì bị thương mà sau này báo săn không thể giúp cậu ấy đi săn nữa thì cậu ấy cũng sẽ chăm sóc báo săn cẩn thận đến khi nó già đi. Báo săn, mày không sao cả, tốt quá, có giọt lệ nóng rơi xuống người báo săn. Báo săn thè cái lưỡi to của mình ra mặt Trình Kiêu ướt nhẹp. Vậy mà trong lòng Trình Kiêu lại thấy rất mãn nguyện và an tâm. Tô Văn Vãn đứng ngây ra sau lưng cậu ấy. Chứng kiến cảnh này không khỏi cảm động. Cô bé hiểu trong lòng Trình Kiêu sợ sẽ mất đi báo săn biết bao nhiêu. Giờ báo săn đã ổn rồi. Đó là kết quả tốt nhất. Báo săn không sao. Chỉ bị thương vào nội tạng thôi. Đồng Diệu nói có lẽ sẽ cần rất lâu mới phục hồi được. Cũng có lẽ cả đời này đều không thể lành lại. Sau này nó sẽ trở thành con siết ó tầm thường nhất. Chắc còn chẳng bằng cả mấy con siết ó phổ thông. Tô Kiến Quốc xuất hiện sau lưng Trình Kiêu. Nhìn cậu ấy đứng đó ôm chặt báo săn. Giải thích, lúc ấy, cậu bé cũng tưởng báo săn sẽ chết. Lúc bế nó đến chỗ Tô Đồng Diệu, cậu bé thực sự không hy vọng quá nhiều. Báo săn C, H, E, T rồi chắc chắn sẽ có rất nhiều người đau lòng. Mà đau lòng nhất chắc chắn là Trình Kiêu. Lúc đó cậu bé đã nghĩ ngay đến chuyện phải cố gắng giữ mạng cho báo săn. Tô Đồng Diệu khi ấy đã nói, mất M, A, U quá nhiều, có lẽ không cứu được. Nhưng cuối cùng báo săn vẫn giữ được mạng. Tô Đồng Diệu bảo là do H, M, M, N sống sót của nó quá mạnh. Chú chó này đã nằm ngoài những hiểu biết của anh ấy về loài chó. Chú chó này thực sự không tầm thường. Trình Kiêu nghe tiếng Tô Kiến Quốc, vội lau sạch mặt, cậu ấy ôm chặt báo săn nói. Em sẽ nuôi nó, dù sau này báo săn có trở nên dụng hay không thì nó vẫn là bạn đồng hành. Là người thân của em sẽ nuôi nó mãi mãi, đến tận khi nó C, H, E, T già mới thôi. Tô Kiến Quốc đã đoán được trước Trình Kiêu sẽ làm thế. Mà cũng không chỉ mình cậu ấy mới làm vậy, dù sau này tia chớp già rồi, không làm được gì nữa thì họ cũng sẽ chăm sóc nó đến khi nó C, H, E, T già. Nên đừng nói đến báo săn còn từng liều C, H, Ế, tê cứu mạng mẹ con nhà họ Trình. Không chỉ mẹ con nhà họ Trình sẽ kiên trì nuôi báo săn, mà cả họ cũng thế. Báo săn là một tấm gương sáng, là chú chó tuyệt vời nhất. Trình Kiêu ôm báo săn một lúc rồi lại buông nó ra, để nó ăn những món ngon trước mặt. Cậu ấy lại hỏi Tô Kiến Quốc, anh Kiến Quốc, chú Đồng Diệu nói sao à, báo săn còn có thể khỏe lại không? Cách chương.